Chương 676, kiếm ke nở tơ tằm. Chương 676, kiếm ke nở tơ tằm. Nhưng bây giờ, Ma Lang đại tôn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị người vây khốn mà không có biện pháp, loại này tiến không thể vào, lui không thể lui, thúc thủ vô sách cảm giác để cho hắn cảm giác cực kỳ táo bạo cùng khó chịu, không chỉ là trên tâm lý, liền ngay cả trên thân thể cảm giác cũng là như thế. Lúc này hắn một đôi mắt chậm rãi liền đỏ như máu, hắn nghĩ tới một cái thoát ly biện pháp, tuy dùng này biện pháp thoát ly rất có thể bản thân bị trọng thương, thậm chí chẳng khác nào tự sát, thế nhưng là hắn biết mình tuyệt đối không thể bị đối phương bắt giữ, nói như vậy, chẳng những tin tức hội tiết lộ, cuối cùng mình cũng đồng dạng phải chết. Tự sát mà chết, dù cho nhiệm vụ thất bại, Ma Long Đại Tôn cũng sẽ nhìn tại chính mình trung thành phân thượng, chiếu cố đời sau của mình, để cho huyết mạch của mình có thể kéo dài. Có thể nếu là bị bắt giữ bị địch nhân đạt được ma vực tin tức, đó chính là chết trăm lần không đủ, đời sau của mình cũng có khả năng bị liên quan đến. Cho nên lúc này Ma Lang Đại Tôn cảm giác vô pháp tránh thoát, con mắt màu đỏ tươi, tâm tình cuồng bạo, chân nguyên pháp lực cũng bắt đầu nhanh chóng chấn động. Biểu hiện ở ngoại thì là Ma Lang thân thể bắt đầu trở nên lúc lớn lúc nhỏ, phảng phất là tại tránh thoát. Ma Ưng Đại Tôn mới vừa đến nơi này, cũng cảm giác được Ma Lang Đại Tôn động tác, nhất thời lại càng hoảng sợ. Lúc này cho dù hắn muốn xuất thủ cứu trợ Ma Lang không dám ra tay. Người khác không biết Ma Lang Đại Tôn đang làm cái gì, hắn tự nhiên rõ ràng. Ma Lang Đại Tôn đây là muốn tự bạo thần thông. Tự bạo thần thông vận khí tốt, thi triển thần thông tu sĩ hoặc là có thể bảo vệ tánh mạng bất tử. Thế nhưng từ nay về sau, loại này bị tự bạo thần thông đem triệt để tiêu thất, cho dù là một lần nữa tu luyện đều tu luyện không được. Phương pháp này gần như chính là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Duy chỉ có tự bạo người có như vậy một ít hy vọng tại tự buộc bên trong sống sót. Không chỉ là Ma Ưng Đại Tôn nhìn ra Ma Lang Đại Tôn Đại Tôn, Lục Vũ thông qua quấn quanh tại Ma Lang trên người Xâm La Kiếm cũng có thể phát giác được. Nếu là thật sự để cho này Ma Lang tự bạo, dù cho quấn quanh Ma Lang Xâm La Kiếm là thông thiên linh bảo, cũng tất nhiên sẽ phải chịu to lớn tổn thương, đồng thời khí cơ tương liên, bản thân hắn cũng sẽ chịu này tự bạo ảnh hưởng, tất nhiên sẽ phải chịu nội thương không nhẹ. Hừ. Đến trong tay của ta còn muốn chơi hoa dạng. Lục Vũ lông mày dương lên, khinh thường địa hừ nhẹ một tiếng nói đến. Đồng thời trong tay pháp quyết biến hóa, quấn quanh tại Ma Lang trên người Xâm La Kiếm trong chớp mắt lóe ra hào quang, sau đó ngay tại mục quang có thể đụng dưới tình huống, tất cả thấy người đều chợt phát hiện, những cái này lóe ra hào quang bắt đầu rồi chấn động, lúc sáng lúc tối, chợt mạnh chợt yếu. Mà quấn quanh tại Ma Lang trên người, hóa thành quang mang Xâm La Kiếm bản thân cũng bắt đầu rồi chấn động, loại này chấn động lại là mắt thường rất khó phát giác. Bất quá hiệu quả lại dựng xào thấy bóng, Ma Lang vốn dãy rủa không ngừng, đống nhiên bành trướng, đống nhiên thu nhỏ lại tình huống trong chớp mắt đã bị khống chế được, nguyên bản màu đỏ tươi Ma Lang chi nhãn cũng trở nên trống rỗng, phảng phất mất đi thần trí. Đây là Lục Vũ Nhiếp Không Bắt Pháp Chấn Huyền phương pháp, tại luyện đan trên kỳ diệu dùng rất nhiều, đã có thể tan cảnh đan lô ở trong không dễ tan cảnh linh dược, cũng có thể khiến cho trong lò đan linh dược hỗn hợp càng thêm đều đều, còn có thể khống chế trong lò đan linh đan độ tinh khiết cùng phẩm chất, vận dụng ảo diệu. Là Lục Vũ tổng kết kiếp trước đan tôn Nhiếp Không 12 phương pháp, một lần nữa lĩnh ngộ luyện đan diệu pháp. Chính là Lục Vũ mấy cái đệ tử thân truyền, hiện tại cũng chỉ có Cơ Thanh Nhược học được hai loại, những người khác còn không có tư cách tu luyện. Mà tới được Lục Vũ trong tay, Nhiếp Không Bắt Pháp này đã hoàn toàn lấy được thăng hoa, không chỉ có thể luyện đan, tại chiến đấu trên cũng có 10 phần thần diệu tác dụng. Nhất là kết hợp Lục Vũ kiếm pháp, liền phảng phất lấy thiên địa vi lô, lấy kiếm đạo vì phương pháp, lấy chúng sinh vì linh dược tại luyện đan. Bất quá loại ý nghĩ này tại Lục Vũ trong đầu còn vừa mới chỉ là nảy sinh, cũng không có càng thêm rõ ràng mạch suy nghĩ, cho nên tuy hắn có ý nghĩ này, lại không biết như thế nào đi xuống. Nhưng lúc này ở vây khốn Ma Lang, Lục Vũ liên tục thi triển liên lụy phương pháp cùng chấn huyền phương pháp, lại phảng phất mò tới một ít này đạo cánh cửa, trong nội tâm không khỏi có chút mừng rỡ. Ma Lang Đại Tôn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân thật xa pháp lực chấn động không ngớt, căn bản vô pháp bị hắn trường khống, điều này làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Nguyên bản màu đỏ tươi mục quang lúc này tràn ngập vẻ kinh hoàng. Hắn không biết Lục Vũ một hồi hội như thế nào đối phó hắn, thế nhưng hắn biết mình tình cảnh cực kỳ không ổn. Hiện tại liền tự bạo cũng khó khăn lấy thi triển, này không chỉ có bao gồm Ma Lang thần thông tự bạo, còn bao gồm hắn bản thân mình tự bạo. Ma Lang Đại Tôn chính là quy chân cảnh tu vi, tuy tu vi chỉ là sơ kỳ, thế nhưng là đó cũng là quy chân cảnh. Một cái quy chân cảnh tu sĩ tự bạo, uy lực của nó không thua một khỏa tinh cầu bạo phát. Trong phạm vi coi như là thông thiên cảnh đều có khả năng bị thương, chớ nói chi là cùng hắn cùng cấp bậc tu sĩ. Thế nhưng hiện tại hắn ngay cả mình chân nguyên pháp lực cũng không thể trường khống, chỉ có thể bị trói trói ở chỗ này bất lực chờ đợi. Trong nội tâm cao y loa y kia lo sợ không yên không phải là thân lâm kỳ cảnh là rất khó nhận thức. Rốt cuộc ma vực là ma đạo tu sĩ, Bách Tinh Hải là tiên đạo tu sĩ, tuy chính tà chỗ tại đây vắng vẻ chi địa phân chia cũng không rõ ràng. Thế nhưng là hiện giờ ma vực công pháp trăm họ Bạch, vô số người vô luận tiên phàm trần đều chết ở ma vực giao mổ, hai bên ở giữa cừu hận căn bản cũng không có mảy may có thể hóa giải. Hắn cũng có thể tưởng tượng được, chính mình rơi xuống Lục Vũ trong tay, bị như thế nào tra tấn, sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, dù cho hiện tại bị trói trói vô pháp động đậy, như cũ dây rủa không thôi, hoàn toàn không có buông tha ý nghĩ. Ma ương đại tôn thì là trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, vị này bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ thủ đoạn thật sự là vượt ra khỏi hắn ngẫm lại. Cho dù là ma long đại tôn, muốn dễ dàng như thế bắt giữ ma lang đại tôn cũng không có khả năng, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là rời đi, đem nơi này tin tức thông báo ma long đại tôn, về phần ma lang đại tôn, hắn đã không có năng lực cứu viện. Nghĩ như vậy thời điểm, ma ương đại tôn đã chân khởi hai cánh, trong chớp mắt phá vỡ không gian, liền hướng lấy ma long đại tôn chỗ phương hướng phi độn mà đi. Lục Vũ nhìn ma ương đại tôn thân ảnh, mục quang khẽ nhúc nhích, cũng không có ngăn trở, mà là quay đầu nhìn về phía Thanh Phong lão tổ đám người, lạnh nhạt nói, vành đai thiên thạch bên trong thần ma di tích chỗ hảo, thế nhưng mệnh quan trọng hơn, nghĩ đến bổ cứu, ma vực đại quân sẽ chạy đến, các ngươi là đi hay ở toàn bộ bằng tự nguyện. Lục Vũ trên thực tế là chướng mắt vành đai thiên thạch bên trong kia một chỗ không lớn thần ma di tích, hắn hiện giờ thân phận địa vị cũng không lại cái gì tài nguyên tu luyện. Kia vị trí thần ma di tích bên trong đáng giá nhất hắn chờ mong cũng chỉ là vô số năm qua bên trong sinh trưởng một ít linh dược ca cờ loa y đồ vật. Về phần pháp bảo công pháp những vật này, hắn hoàn toàn không đế ta y mà tờ thế, nhưng lúc này ma ương đại tôn đã rời đi, nghĩ đến người của ma vực cự ly nơi đây cũng không xa. Sở dĩ ma ương đại tôn rời đi hắn không có xuất thủ chặn đường, thì là muốn giật mà đối đại lao. Huống hồ trong tay đã có một vị ma tu, hoàn toàn có thể từ trong đầu hắn biết mình muốn biết đồ vật. Thanh Phong lão tổ đám người lúc này đều có chút trợn mắt, hoàn toàn không biết sự tình phát triển như thế nào nhanh như vậy. Không phải là hẳn là hai vị ma tu cùng vị này bỗng nhiên xuất hiện tam tài đại thế giới tu sĩ đại chiến một trận sao? Lấy ma vực uy thế, vị tam tài này đại thế giới tu sĩ không phải là hẳn là lòng mang kiêng kỵ sao? Như thế nào lúc này phảng phất một bộ cùng với ma vực vung tay đánh nhau bộ dáng? Chẳng lẽ đối phương lần này qua chính là vì tìm ma vực gây phiền toái? Những ý nghĩ này đang lúc mọi người trong đầu liên tiếp, lại hoàn toàn có một loại hư ảo cảm giác không chân thực. Ma vực xâm lấn Bách Tinh Hải trên trăm năm thời gian, khắp nơi đều là bị ma vực công phá tin tức, vô số người chết ở ma vực giao mổ, vô số người nói ma vực biến sắc, dù cho thực lang đại thế giới đã làm tốt cùng ma vực huyết chiến một hồi chuẩn bị, thế nhưng là nếu là có thể cùng ma vực không xâm phạm lẫn nhau, thực lang đại thế giới cũng tuyệt đối sẽ không tự ý lên khai chiến, thậm chí vì có thể bảo trì thực lang đại thế giới yên ổn, thực lang đại thế giới những thông thiên cảnh đó đại năng đối với ma vực làm ra một ít thỏa hiệp cũng không phải cái gì làm cho người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là bây giờ, rồi lại như vậy một cái thế lực, đống nhiên quật khởi, sau đó tranh đoạt ma vực một miếng đất lớn bản. Cái này cũng chưa tính xong, đoạt hết sàn xe còn cảm thấy chưa đủ, lại vẫn phái ra tu sĩ đi đến trong tinh không gây sự với ma vực, sợ ma vực không đi tìm bọn họ trả thù giống như được, này hoàn toàn cùng trong đầu hắn nguyên bản ý nghĩ như trời với đất. Cảm thấy chênh lệch để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều quên nơi này là một chỗ địa phương nguy hiểm, chỉ là ngơ ngác xuất thần. Biết Lục Vũ mở miệng, những người này mới hồi phục tinh thần lại. Thanh Phong lão tổ quay đầu lại nhìn thoáng qua như cũ có chút khó có thể tin mọi người, đáy lòng âm thầm kinh hãi, lần này sau khi trở về nhất định phải hảo hảo nghe ngóng một chút tam tài đại thế giới tu sĩ lai lịch. Đến lúc sau hoặc là có thể đi nhìn xem, nếu là có thể gia nhập như thế thế lực cường đại, không nói cái khác, chỉ cần có thể thăng bằng góp chân, thành tựu tương lai đều không thể lường được. Ít nhất thoạt nhìn này thế lực tùy tiện phái ra một vị cao thủ, liền đơn giản đem một vị ma vực quy chân cảnh đại năng cho bắt giữ, một vị khác lại càng là chiến ý toàn bộ tiêu tán, trực tiếp chạy trốn. Tương lai nếu là cái thế lực này đang khuyết đại địa bàn, chỉ cần có thể xuất chiến lực, như vậy tại mới trong thế lực lấy hắn quy chân cảnh trung kỳ tu vi như thế nào cũng có thể lăn lộn đến một cái nơi sống yên ổn, thậm chí tiến thêm một bước, đạt được cái thế lực này cao tầng tán thành, như vậy vô luận là tài nguyên tu luyện hay là tu luyện công pháp liền cũng không thiếu. Hắn tương lai đột phá đến quy chân cảnh hậu kỳ hy vọng đem ra tăng thật lớn, thậm chí ngay cả thông thiên cảnh hắn cũng có thể chờ đợi một chút. Những ý niệm này tại Thanh Phong lão tổ trong đầu điện quang thạch hỏa hiện lên, lúc này nghe được lời của Lục Vũ, trong chớp mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng cung kính nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp, chúng ta mặc dù là căn cứ nơi này di tích mà đến, nhưng bảo vật cho dù tốt cũng không bằng tánh mạng trọng yếu. Chúng ta hiện tại liền rời đi. Chỉ là không biết đạo hưu xưng hô như thế nào, tương lai chúng ta cũng tốt có cơ hội cảm tạ. Lục Vũ nghe vậy vui lên, lão nhân này thoạt nhìn hèn mọn bỉ ổi, không nghĩ tới còn có chút tâm cơ, song phương bình nước gặp lại, hắn xuất thủ cũng là bởi vì đối phương là ma tu. Lời này để cho lão nhân này vừa nói, dường như chính mình là vì cứu bọn họ mới ra tay đồng dạng. Mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, Lục Vũ tỉ mỉ đánh giá một chút Thanh Phong lão tổ, cũng không giấu giếm lai lịch của mình, nhân tiện nói, ta chính là tam tài đại thế giới Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, lần này xuất thủ cũng chỉ là may mắn gặp dịp, cũng không phải là vì cứu viện ngươi lợi, các ngươi cũng không cần cảm tạ. Nếu là vô sự liền nhanh chóng rời đi à, về phần kia di tích, nếu có cơ hội các ngươi có thể lần nữa qua thăm dò, ta sẽ không động được.